Lâm Khẩn, không thấy trước mắt đang loạn hết lên à, lên cơn thần kinh gì thế? Lâm Khẩn đau đến mức nhảy dựng sang một bên, lại ỷ vào việc lớn hơn nổi bắt nạt người ta. Chấm, Lý Mộ Thất bỏ qua sự ảm đạm trong mắt mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi vấn trong lòng Lâm Khẩn liền tan chảy trong nụ cười thật lòng của cô. Tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Thật ra cậu muốn hỏi, năm đấy em rời khỏi tôi, rốt cuộc là vì 4 năm hơn kém nhau, vì trách nhiệm của em, hay vì lần bị cưỡng bức kia? Nhưng không quan trọng nữa. Giờ cô đang bên cạnh cậu, cậu có thể sẻ chia yêu. Một, cùng cô đi khắp chân trời góc bể. Một, câu gốc là sang kiêu bay chun, thương thu buồn xuân, tâm trạng thay đổi thất thường theo thời tiết. Đa sầu đa cảm, cậu nhất định sẽ viết nên cái kết thật viên mãn cho chuyện tình này, cách chương.